thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn lên đồng hồ trên tường. Bùi Hạo Nhiên thông qua một số mối quan hệ cá nhân tiếp cận với quản lý khách sạn. Anh ta bước ra khỏi văn phòng người quản lý với vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Chu Tiểu Duy để lại cho anh ta một phần mì ý. Nhưng Bùi Hạo Nhiên không có tâm trạng để ăn. Chỉ báo lại tình hình với một tông giọng trầm thấp. Vừa rồi tôi dùng tín hiệu vệ tinh để tham khảo thời tiết. Do ảnh hưởng của bão tuyết, nhiều chuyến bay đã bị hủy. Nếu thời tiết tiếp tục xấu đi thì sân bay có thể tạm thời bị đóng cửa. Chu Tiểu Duy kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Cách chương.